thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1310. Tư Thương Viêm xuất. Tốc Phong Vũ bị một kiếm loại bỏ. Thiên Kiêu Vế đối diện trong lầu các. Ninh Tuyết nắm chặt hai tay, lặng yên trầm tính lại, luôn luôn yên lặng trên mặt cũng là không khỏi hiện ra một nụ cười. Sở Thanh Vân thực lực cũng không có để cho nàng thất vọng. Trung giai đại thành kiếm ý, Tô Sư Tỷ, xem ra lần này phải thất vọng người hay là ngươi. Ninh Tuyết hơi về phía sau lườm một cái nói ra. Tận mắt thấy Sở Thanh Vân chỗ triển lộ ra thực lực, Ninh Tuyết lúc này đúng là cảm giác so với nàng thực lực của chính mình có chút đột phá thì còn muốn càng cao hứng. Mà vị kia Tô Sư Tỷ còn lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức sầm mặt lại, không nhịn được cắn răng. Hừ, Ninh Sư Muội, hiện tại đợt thứ hai còn mới vừa bắt đầu đây, nói cái gì thất vọng không thất vọng, có lẽ còn sớm điểm, hãy đợi đấy. Tuy là lời là nói như vậy lấy, nhưng nàng trong lòng lúc này đã mơ hồ cảm giác được. Sự tình dường như không phải nàng đoán muốn cùng phỏng chừng như vậy. Sở Thanh Vân có khả năng một thân một mình theo thứ 27 số trong thông đạo đi ra, chỉ sợ không phải bởi vì một thần chỗ ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một kiếm sau, chiến khu chung quanh, những thứ kia đến từ Vân Thai phủ thế lực khắp nơi người, cùng với Long Đình đi theo mấy cái tôn giả cùng vũ tông cảnh cường giả, cũng toàn bộ đều là vô cùng kinh ngạc. Bát cấp võ hoàng, vậy mà lĩnh ngộ được trung giai đại thành kiếm ý. Đây là bực nào kiếm đạo tư chất? Bọn họ chợt phát hiện bản thân trước đó tựa hồ là có chút quá coi thường Sở Thanh Vân thực lực. Trên thạch đài xuống, hơn 30 thực lực cường đại thiên kiêu anh tài, lúc này vô tình hay cố ý liếc về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn nhiều kiêng kỵ. Thậm chí tựu liền Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng hai người cũng không có ngoại lệ. Võ hoàng cảnh trong xuất hiện trung giai đại thành kiếm ý, cho dù là bọn họ cũng không có thể tùy ý khinh thị. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân tự nhiên tất cả đều là có chút dự liệu, cũng đều thấy rõ. Nhưng hắn vẫn là rất đạm nhiên, ngồi ở đó thanh thứ nhất thiên kiêu trên ghế, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Bởi vì này chút đều là hắn chính là muốn, cũng đang cần. Đã hắn đã ngồi trên cái này thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, vậy đơn giản muốn cường thế đến. Và lại, đối cái này thứ nhất nhảy ra, muốn đạp hắn đi lên ra hỏa, cũng căn bản không cần thiết lưu cái gì tình cảm. Nếu không dùng bén nhọn nhất tư thái cường thế cùng thủ đoạn trong nháy mắt chèn ép xuống hắn kiêu căng phách lối, có lẽ phía sau, muốn tìm hắn liên tiếp khiêu chiến người, sẽ nối liền không dứt, đánh liên tục. Vậy tuyệt không phải Sở Thanh Vân muốn thấy được tình huống. Sở dĩ cái này cường thế thêm mạnh mẽ một kiếm, đã là giết gà, cũng là dọa khỉ, kinh sợ những thứ kia. Muốn ngấp nghé cái này thanh thứ nhất thiên kiêu dế người. Mà lần kinh sợ, hiển nhiên cũng là rất có tác dụng. Nguyên bản không ít đối thanh thứ nhất thiên kiêu dế nóng lòng muốn thử ra hỏa đều là rất sáng suốt bỏ đi chủ ý. Kế tiếp Cốc Phong Vũ sau, lại có mấy người xuất thủ, khiêu chiến trên thạch đài, đang ngồi trên thiên kiêu ghế người. Bất quá cái này vài lần, Sở Thanh Vân, Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng ba người, nhưng đều là liền một lần khiêu chiến, cũng không có nhận được qua. Sở hữu khiêu chiến, dường như thoáng cái, toàn bộ đều tập trung ở thanh thứ 4, thanh thứ 5 thiên kiêu trên ghế. Mỗi một lần đều là một vơ, sơ, một chiến đấu kịch liệt. Như vậy khiêu chiến có lúc biết tạo thành trọng thương, kích hoạt hộ thân linh ngọc, đưa tới có người bị loại bỏ bị loại. Nhưng có lúc cũng vẻn vẹn chỉ là phân ra thắng bại, một phương ép bên kia chủ động mở miệng nhận thua. Dù sao, dám đi lẫn nhau khiêu chiến đều là thực lực không kém nhiều, ai cũng không muốn ở vào thời điểm này bị đối phương tới một sắp chết phản công. Nếu là thụ thương ở không thể sử dụng đan dược dưới tình huống, e là cho dù là ngồi trên thiên kiêu ghế, cũng căn bản ngồi không bao lâu. kịch liệt khiêu chiến đào thải hết nhiều người, cũng để cho người bên trên có đến vài lần thay phiên. Chỉ là lúc này xuất thủ trên cơ bản đều là Vân Thai phủ bên kia, Phiếu Miêu tông bên ngoài thực lực yếu hơn một ít thiên tài. Long đình người, thậm chí Phiếu Miêu tông một ít thiên tài đều còn ở dưới thạch đài án binh bất động. Lại một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc. Thanh thứ 4 thiên kiêu vế lại lần nữa đổi chủ, Vân Thai phủ Nam Ly tông một thiên tài, vẻ mặt hưng phấn nhảy lên thạch đài, ngồi lên. Ở trận chiến đấu này sau, 2 phút trôi qua, không người sẽ xuất thủ khiêu chiến. Cả chiến khu dường như rơi vào trong an tĩnh. Bất quá rất nhanh theo một người chậm rãi đi ra, cái này một ngắn ngủi yên lặng, ngay lập tức sẽ bị phá vỡ. Trên thạch đài mấy người, riêng là thứ tư, thanh thứ 5 thiên kiêu trên ghế 2 người đều là lập tức thần sắc khẩn trương. Dưới thạch đài còn lại người cũng đều là không nhịn được biến sắc, sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Chung quanh quan chiến người, nhiều càng là không khỏi ngồi thẳng thân thể, trong lòng không nhịn được có chút hưng phấn cùng kích động lên. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Cả sân bãi, dường như theo hắn xuất hiện, một cách tự nhiên tiến nhập một cách trong. Bởi vì hắn chính là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ 2 Thiên Hỏa Thánh Tông Tư Thương Viêm. Tư Thương Viêm muốn xuất thủ, hắn sẽ chọn đi khiêu chiến ai? Đây là lúc này chỗ có người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra nghi vấn và hiếu kỳ. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc có chân chính cường giả muốn bắt đầu động thủ, đây mới thực sự là long tranh hổ đấu. Tư Thương Viêm tuy nói ở Thiên Kiêu bảng phía trên chỉ là xếp hàng thứ 2, nhưng hắn cùng xếp số 1 Vũ Phi bằng, nhưng chưa bao giờ có giao thủ qua, thật ai cũng không thể xác định hai người bọn họ mạnh yếu, chỉ là Vũ Phi bằng dù sao cũng là Phiếu Miêu tông đệ tử, sở dĩ. Không biết Tư Thương Viêm sẽ đi tuyển chọn một bả Thiên Kiêu vế khiêu chiến, hy vọng hắn không muốn khiến người ta thất vọng, đi cùng Kim Dương hoặc Vũ Phi bằng nhất chiến, đó mới đầy đủ ngoạn mục. Chiến khu chung quanh, nhiều đến từ Vân Thai phủ các đại tông môn, những thứ kia quan chiến người tất cả đều là hưng phấn lại mong đợi. Trước đó, những thứ kia yếu nhược người tranh đoạt thứ tư thanh thứ 5 thiên kiêu vế, rất nhiều người căn bản là không có làm sao quá để ý. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, mặc dù là thứ tư thanh thứ 5 cuối cùng, cũng không phải những người đó có khả năng ngồi yên. Bọn họ coi như đi cạnh tranh cũng vẻn vẹn chỉ là đi ngồi một lần mà thôi. Nhưng lúc này Tư Thương Viêm xuất thủ, vậy cũng không giống nhau. Lấy thực lực của hắn, nếu là dã tâm nhỏ một chút, muốn lộng một bả thiên kiêu vế ngồi vào cuối cùng, chỉ sợ là tuyệt đối không thành vấn đề. Mà nhìn chậm rãi đi tới Tư Thương Viêm. Trên thạch đài, thanh thứ 4, thanh thứ 5 thiên kiêu trên vế 2 người đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập khẩn trương thậm chí sợ hãi. Đối mặt Tư Thương Viêm, bọn họ có thể nói là không có phần thắng chút nào. Một khi bị khiêu chiến, như vậy kết quả cũng chỉ có một, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh trọng thương trực tiếp đào thải hết. Mặc dù biết bản thân là không có khả năng, tại đây thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng, nhưng bọn hắn cũng muốn tận lực ở phía trên nhiều ngồi một hồi. Mà thanh thứ 2, thứ 3 thanh thiên kiêu trên ghế Kim Dương cùng Vũ Phi bằng 2 người. Tuy là không có gì ý sợ hãi, nhưng khí sắc cũng là đặc biệt ngưng trọng. Chống lại Tư Thương Viêm, cho dù là có thể thắng, có lẽ tiêu hao cũng biết lớn vô cùng, thậm chí biết đưa tới thổ thương. Cái này nhưng là bọn họ đều không muốn nhìn thấy tình huống. Vũ Phi bằng quét mắt dưới thạch đài, những Phiếu Miêu tông đó người, không khỏi cau mày một cái. Kim Dương cũng vậy, liếc lúc này mặt, Lục Giao, Huyết Hạo cùng với Long Đình mấy người, cũng là nhíu mày. Lúc này chỉ có Sở Thanh Vân, khí sắc vẫn tính là yên lặng. Bởi vì theo Tư Thương Viêm đứng ra trong nháy mắt đó, hắn liền nhạy cảm nhận thấy được một cổ nhàn nhạt khí cơ sớm đã tỏa định ở trên người hắn. Cái này Tư Thương Viêm là hướng về phía hắn đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Nhất định chính là xuống đây đi. Chậm rãi đi tới dưới thạch đài, Tư Thương Viêm không ngẩng đầu, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Điều này làm cho trên thạch đài xuống, mấy người có chút không giải thích được. Bọn họ căn bản không biết Tư Thương Viêm đến tột cùng là muốn khiêu chiến ai. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là đứng lên trực tiếp theo thạch đài chỗ cao nhất thanh thứ nhất thiên kiêu vế trước, nhảy xuống. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết Tư Thương Viêm chính là hướng hắn đến. Mà đối phó Tư Thương Viêm, cái này Vân Đài thiên kiêu bảng phía trên, xếp hàng thứ hai thiên kiêu tự nhiên là không thể giống như nữa trước đó, đối phó Cốc Phong Vũ tùy ý như vậy. Thấy Sở Thanh Vân nhảy xuống, rất nhiều người đều là lập tức bừng tỉnh, nguyên lai là hắn. Cái này không do để cho chiến khu chung quanh, Vân Thai phủ những thứ kia các đại tông môn quan chiến người trong lòng có chút thất vọng. Bọn họ muốn thấy được là Tư Thương Viêm đi khiêu chiến Kim Dương hoặc Vũ Phi Bằng. Đến một hồi trẻ tuổi quyết đấu đỉnh phong. Nhưng đối đầu với Sở Thanh Vân nói, đây cũng là, dường như cũng không có gì khó tin. Trung giai đại thành kiếm ý là lợi hại, nhưng muốn bằng lần này đi đối phó Tư Thương Viêm có lẽ thiếu rất nhiều. Mà trên thạch đài bốn người, lại tất cả đều là trong lòng âm thầm thở phào, bao gồm Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng. Cho dù là bọn họ cũng không muốn ở vào thời điểm này đi chống lại Tư Thương Viêm loại này cường địch. Thấy Sở Thanh Vân nhảy xuống, Tư Thương Viêm trên mặt không khỏi nâng lên một đùa cợt nụ cười, nói ra. Tiểu tử, ngươi ngược lại còn rất tự giác. Ngươi không phải thẳng đều là hướng về phía ta tới sao? Sở Thanh Vân nói ra. Cái loại này bị nhằm vào khí cơ đổi lại là người bình thường có lẽ còn có thể không phát hiện được. Nhưng Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại cảm nhận cũng là đặc biệt nhạy cảm, sở dĩ sớm liền nhận thấy được. Ta thẳng xông ngươi tới, cái này rất kỳ quái sao? Trang Bất Phàm tuy nói là một cái tự đại ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là chúng ta Thiên Hỏa Thánh Tông trẻ tuổi luyện đan sư đại biểu, ngươi thắng hắn băng cực hàn ngọc cũng không tính, nhưng không nên đem hắn biến thành bộ kia mất mặt xấu hổ hình dạng. Tư Thương Viêm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Hắn mỗi lần xuất thủ, vậy mà không đơn thuần là thiên kiêu vế, hơn nữa còn là cho Trang Bất Phàm xuất đầu mà tới. Trang Bất Phàm. Sở Thanh Vân nhíu nhíu mày, sau đó nói ra. Chính hắn không thua nổi, tâm trí không được kiên, lại quái được ai? Nhìn thấy Sở Thanh Vân đang đối mặt bản thân thời điểm, vậy mà không có sợ hãi chút nào, thậm chí khẩn trương. Tư Thương Viêm không khỏi, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống. Không thua nổi, ha ha, giỏi một cách không thua nổi, vậy ta ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có thể không thể thua được rất tốt. Nhìn ngươi ra thích chơi nguyên lực ngưng kiếm, vậy ta hôm nay liền theo ngươi vui đùa một chút. Nói xong, Tư Thương Viêm đưa tay nắm chặt, nguyên lực cùng võ hồn lực hòa chung một chỗ, ngưng tụ thành một đám lửa hừng hực chiến đao. Một cổ không gì sánh được nóng rực khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra, cả chiến khu nhiệt độ đều ở đây chiến đao phía dưới, nhanh chóng tăng lên. Trên thạch đài xuống, cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều là biến sắc. Tựu liền Sở Thanh Vân, khí sắc đều là biến được ngưng trọng vài phần, võ hồn chi hỏa là bát giai võ hồn. Từ lúc đến Long Đình tới nay, Sở Thanh Vân cũng đã cùng thất giai võ hồn đối thủ giao thủ qua rất nhiều lần. Nhưng Tư Thương Viêm cách này võ hồn chi hỏa rõ ràng cho thấy có, so thất giai võ hồn càng cường đại hơn rất nhiều khí tức. Thấy vậy, Tư Thương Viêm không khỏi có chút đắc ý cười rộ lên. Muốn bằng nhỏ đại giới đánh bại đối thủ, trước chấn nhiếp đối thủ, dùng một ít công tâm thủ đoạn, hiển nhiên là một loại phi thường tốt tuyển chọn. Một dạng đối thủ, nhìn thấy hắn bát giai võ hồn tuyệt đại đa số, thậm chí đều có thể trực tiếp không đánh mà hàng. Bởi vì bát giai võ hồn đó là có, cùng tiên thiên thánh thể tương đối đáng sợ lực lượng. Nhưng hắn không nghĩ tới là Sở Thanh Vân khí sắc đúng là khôi phục rất nhanh bình thường. Mà hắn còn giống như hắn cũng là đưa tay nắm chặt, ngưng tụ thành một thanh nguyên lực trường kiếm, giữ trong tay. Cử động này để cho Tư Thương Viêm khí sắc, lập tức biến được càng thêm u ám. Sở Thanh Vân, ngươi dám? Liền kiếm đều không ra. Tư Thương Viêm trong lời nói, dĩ nhiên mang theo chút tức giận. Hắn chính là cao cao tại thượng, Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ hai thiên tài cường giả, mà Sở Thanh Vân, nhưng chỉ là Tử Long Điện một cách vô danh tiểu tử. Theo hắn, đối mặt hắn, Sở Thanh Vân nên biểu hiện ra một bộ như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân biểu hiện cũng là xa xa không ở hắn nằm trong dự liệu, thậm chí hắn liền bát giai võ hồn chi hỏa đều dùng đi ra, Sở Thanh Vân vẫn là như vậy một bộ, rất lạnh nhạt hình dạng, chỉ lấy nguyên lực ngưng kiếm ứng đối. Điều này làm cho Tư Thương Viêm cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi đều không xuất đao, ta thì tại sao muốn ra kiếm? Sở Thanh Vân nhìn Tư Thương Viêm đạm nhiên nói ra. Phần này đạm nhiên để cho Tư Thương Viêm trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận tức giận, cũng không nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tư Thương Viêm gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, dẫn đầu động thủ, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Cấp thấp viên mãn đao ý bộc phát ra. Tư Thương Viêm hai tay cầm đao, chiến đao phía trên bạo khởi hơn trăm thước nóng rực võ hồn chi hỏa, như là cơ múa một cách biển lửa, hung hãn một đao thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Bát giai võ hồn chi hỏa bộc phát ra. Để cho chung quanh không ít thiên kiêu đều là không nhìn được biến sắc, lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn qua khí thế kinh người một đao, Sở Thanh Vân cũng là có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Cấp thấp viên mãn đao ý, cũng dám lấy ra khoe khoang cút cho ta. Lời còn chưa dứt. Một đạo lộng lấy kiếm quang, liền từ Sở Thanh Vân trong tay bộc phát ra. Trực tiếp đón nhận cháy hừng hực trăm mét chiến đao. Thình thịch. Kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay. Phá vỡ huy vũ biển lửa, đem Tư Thương Viêm chiến đao trong tay đánh nát, lại lần nữa bạo liệt thành nguyên lực cùng võ hồn lực. Mà lực lượng đáng sợ bộc phát ra càng làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chợt lui ra vài trăm thước. Trung giai đại thành kiếm ý phía dưới, cho dù là bát giai võ hồn chi hỏa, cũng muốn tránh lui. Tư Thương Viêm hung hãn xuất thủ, kết quả lại bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh lui, liền chiến đao trong tay đều cho đánh nát. Điều này làm cho trên thạch đài xuống, rất nhiều người đều là trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nhưng Kim Dương, Vũ Phi Bằng cùng với mấy cái thực lực rất mạnh người, lúc này đều là lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu chậm rãi đi ra, đến sau cố ý không báo Sở Thanh Vân tên. Không nói khiêu chiến cách nào một đêm thiên kiêu vế, đến cuối cùng võ hồn chi hỏa ngưng đao. Đây hết thảy Tư Thương Viêm đều cũng có ý. Muốn tạo thành một loại tâm lý ưu thế, lớn tiếng dọa người kinh sợ cùng ngăn chặn Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới là những thứ này vậy mà một chút tác dụng cũng không có tạo được. Như vậy, nếu không Sở Thanh Vân không có đã bị ảnh hưởng gì, Tư Thương Viêm chính hắn. Ngược lại là đã bị phản phệ, ảnh hưởng đến bản thân tâm cảnh. Đúng là dưới sự tức giận, lấy như vậy một đao đi công kích có trung giai đại thành kiếm ý Sở Thanh Vân. Không thể không nói, đây quả thực là tự tìm cái chết. Nếu không phải vì hắn về mặt cảnh giới võ đạo cao bát cấp võ hoàng Sở Thanh Vân nhất cấp, một kiếm kia chỉ sợ cũng không phải đem hắn đánh lui, mà là sẽ trực tiếp đem hắn cho trọng thương đào thải hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1312. Ngưng hỏa đao. Nghĩ tới đây, Kim Dương, Tư Thương Viêm đám người nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là biến được có chút phức tạp. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là một không biết lượng sức nhảy nhót vai hề, sớm muộn cũng sẽ nhảy được càng cao, té được càng thảm. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân cũng là một lần lại một lần, liên tiếp xoát tân bọn họ nhận thức. Hiện tại tựu liền Tư Thương Viêm cũng là ở trên tay, không cẩn thận phía dưới trực tiếp ăn một cái ám thiệt. Bất quá, tuy là mới đầu thất bại, nhưng thiên kiêu bảng thứ hai, dù sao không phải là không phải hư danh. Tư Thương Viêm rất nhanh, liền điều chỉnh tốt bản thân tâm cảnh, khí sắc cũng là nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Trung giai đại thành kiếm ý quả nhiên lợi hại, Sở Thanh Vân, không thể không nói, ta trước đó là có chút coi thường ngươi, xem ra, ta cũng phải lấy ra điểm bản lĩnh thật sự mới được. Vừa nói Tư Thương Viêm theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bả ám hồng sắc. Liên tiếp tán phát ra trận trận nóng rực khí tức chiến đao. Mà trên người hắn cũng là có chút kỳ dị, giấy lên rất thưa thớt, từng luồng ám hồng sắc ngọn lửa. Xuất ra vũ khí thi triển ra bí pháp. Tư Thương Viêm lại lần nữa chủ động xuất thủ, thân hình chớp động cơ đao thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân, để cho ngươi nếm thử đao pháp ta lợi hại, ngưng hỏa đao. Đao pháp thi triển ra, Tư Thương Viêm trên thân bí pháp hỏa diễm cùng với chiến đao bản thân nóng rực khí tức tựa hồ cũng dung nhập một đao này trong. Một đao này thanh thế, so với trước kia huy vũ biển lửa vậy một chiêu, nhìn qua cũng không lớn lắm. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng là so với trước kia còn muốn nghiêm túc nhiều. Bởi vì cho dù là hắn từ nơi này một đao trong đều mơ hồ nhận thấy được một cổ cảm giác nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, trường kiếm giữ trong tay, Sở Thanh Vân thôi động lên trung giai đại thành kiếm ý, huy kiếm nghênh kích mà lên kiếm nhị. Thình thịch. Một đao nhất kiếm, hai cổ lực lượng. Lập tức phát sinh đáng sợ va chạm, một cổ cuồng bạo thêm cực nóng lực lượng, lập tức mãnh liệt bộc phát ra. Sở Thanh Vân cùng Tư Thương Viêm, hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi cái thối lui hết mấy bước. Hai người bọn họ, một phương trong kiếm quang có trung giai đại thành kiếm ý lực lượng đáng sợ. Còn bên kia, chiến đao huy vũ ở giữa, dung có bát giai võ hồn lực, cái này đồng dạng lực lượng cường đại. Chính diện cứng đối cứng phía dưới, hai người đúng là có chút ngang nhau. Thật mạnh kiếm ý, Sở Thanh Vân đón thêm ta một đao. Tư Thương Viêm như là không thèm để ý chút nào, căn bản không cái gì do dự, ổn định thân hình sau, lại là một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng là không sợ, lại một lần nữa thôi động lên kiếm ý, lại lần nữa huy kiếm nghênh kích mà lên. Đao quang kiếm ảnh trong. Hai người thần tốc giao thủ. Hơn 10 chiêu sau, đúng là đánh được khó phân thắng bại, ngang nhau. Điều này làm cho chung quanh nhiều quan chiến người đều là không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ nguyên tưởng rằng Tư Thương Viêm biết bẻ gãy nghiền nát vậy, cường thế nghiền ép đánh tan Sở Thanh Vân. Lại không nghĩ rằng, hắn chẳng những đi lên liền ăn ám thiệt, hiện tại chân chính đồng thủ sau, vậy mà cũng không có thần tốc giải quyết. Bất quá lúc này chân chính cùng Tư Thương Viêm giao thủ qua, hoặc người hiểu rõ hắn chiêu thức người đều là không khỏi lắc đầu. Tư Thương Viêm ngưng hỏa đao cũng không đơn giản như vậy. Dưới thạch đài, giao thủ 20 chiêu sau, ở lại một lần nữa chặn Tư Thương Viêm một đao sau, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Hắn nhận thấy được Tư Thương Viêm mỗi một đao uy lực tựa hồ cũng đang không ngừng tăng cường. Loại này tăng cường, ngay từ đầu cũng không rất rõ ràng, nhưng đến hơn 20 chiêu sau cũng đã có thể so sánh rõ ràng phát giác ra được. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, xem ra ngươi là phát hiện a, ta đây ngưng hỏa đao, nhưng là sẽ càng đánh càng mạnh. Xem đao. Tư Thương Viêm cười nhạt. Lại một lần nữa thi triển ra đao pháp, dung nhập bí pháp hỏa diễm, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thì ra là thế, ngươi đao pháp này, lại vẫn có khả năng thu nhận trước đó đã nổ lên lực lượng, khó trách càng đánh càng mạnh. Sở Thanh Vân cảm nhận đặc biệt nhạy cảm, sở dĩ để ý quan sát, nhận thấy được chung quanh lực lượng lưu động. Hừ, coi như nhận thấy được, cũng không dùng. Đao pháp bị trong nháy mắt xem thấu. Điều này làm cho Tư Thương Viêm không khỏi sầm mặt lại, nhưng trên đao lực lượng, nhưng lại lập tức thêm vài phần. Như vậy đao pháp kéo dài càng lâu, uy lực thì sẽ càng lớn, càng khó có thể đối phó, mà làm dễ nhất pháp, chính là tốc chiến tốc thắng, đem triệt để đánh tan. Sở Thanh Vân trong lòng rất nhanh có lập kế hoạch. Đã như vậy, vậy Thiên Long linh thể, nhiều nguyên lực từ trên người hắn bảo dũng ra, ở như có như không tiếng long ngâm trong, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh, xoay quanh ở chung quanh thân thể. Tiên thiên linh thể. Thôi động mở linh thể sau, Sở Thanh Vân lập tức thân hình bạo khởi, một đạo kiếm quang thẳng đến Tư Thương Viêm đi. Thình thịch. Một kiếm phía dưới, Tư Thương Viêm đao mang lập tức bị đánh tan, cả người đều bị đánh được chợt lui ra vài trăm thước, lảo đảo không chỉ. 20 chiêu cực nóng lực lượng tích lũy, tuy là để cho hắn có chút ưu thế, nhưng những thứ này tích lũy lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy ứng đối một cách tiên thiên linh thể lực lượng, sở dĩ lập tức rơi vào hạ phong. Bất quá đối với này, Tư Thương Viêm nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại là đầy hứng thú quan sát Sở Thanh Vân linh thể. Thật là mạnh mẽ linh thể, coi như là ở tiên thiên linh thể trong, chỉ sợ cũng là rất thượng đẳng tồn tại, hơn nữa cái này linh thể chắc là trọng điểm tại lực lượng cùng bạo phát, mà không phải phòng ngự. Thật vô luận là Tư Thương Viêm, vẫn là Sở Thanh Vân, thực lực chân chính, đều xa không phải lúc này biểu hiện ra những thứ này. Nhưng bọn hắn hai đều không hẹn mà cùng tận lực tránh khỏi lấy thi triển ra bản thân nhiều hơn thủ đoạn. Bởi vì trừ hai người bọn họ ở ngoài, nơi này chính là còn có rất nhiều hắn cường giả đây. Mà hai người bọn họ trong thắng người lại sẽ ngồi trên thanh thứ nhất thiên kiêu ghế, có thể nghĩ tất nhiên sẽ cùng hắn cường giả còn có giao thủ. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, bọn họ đều là tình nguyện đánh lâu một chút, lãng phí một chút nguyên lực, cũng không muốn để cho mình một ít bài chiêu thức bị bước đi ra, khiến người khác có chút phòng bị cùng phát hiện. Hắc hắc, Sở Thanh Vân chỉ bằng một cái tiên thiên linh thể thế nhưng chiến thắng không được ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì khác thủ đoạn thực lực. Ngưng hỏa đao. Tư Thương Viêm lại lần nữa thi triển ra đao pháp. Chủ động tấn công về phía Sở Thanh Vân. Hắn mỗi một đao đều có thể so với trước kia lại thêm mạnh hơn một chút. Tiếp tục như vậy coi như là tích lũy lực lượng, vượt quá tiên thiên linh thể cũng không phải là không có khả năng. Mà đến lúc đó, Sở Thanh Vân nhất định sẽ bị hắn bức ra nhiều hơn thực lực bạo lộ ra. Tuy là thời gian cần lâu hơn một chút, nhưng lực lượng này tích lũy xuống đối với hắn cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Vẫn có thể tận khả năng ở Kim Dương, Vũ Phi bằng đám người trong mắt che giấu mình nhiều hơn thực lực bài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người tiếp tục giao thủ. Mỗi một lần giao thủ phía dưới, Sở Thanh Vân cũng có thể nhận thấy được Tư Thương Viêm trên đao uy lực ở tăng cường. Mà Tư Thương Viêm nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đắc ý. Hôm nay hai cảnh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Thương Lam sắc hỏa diễm. Ha ha ha, Sở Thanh Vân còn có cái gì lợi hại chiêu thức, liền nhanh lên sử xuất ra đi. Nếu là không có nói, chờ đao pháp này tích lũy lực lượng, càng ngươi tiên thiên linh thể thì tự là ngươi bị thua thời điểm. Trong lúc giao thủ, Tư Thương Viêm cười ha ha nói, trong lòng có loại tất cả đều ở trong khống chế cảm giác. Cứ như vậy đánh xuống cuộc diện nhất định sẽ biến đối Sở Thanh Vân càng ngày càng có hại. Còn đối với này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Hỏa diễm vũ hồn. Kim tuyến thập tinh đằng. Một kiếm đánh lui Tư Thương Viêm sau. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, sau lưng nhanh chóng hiện ra một cái cao tới 10 thước thật lớn hỏa diễm đằng mạn võ hồn hư ảnh. 10 cái cháy hừng hực đằng mạn, nhanh sinh trưởng ra, xoay quanh ở Sở Thanh Vân bên cạnh. Suy! Lục giai võ hồn. Sở Thanh Vân, ngươi nghĩ rằng chúng ta mạnh như vậy trình độ chiến đấu thi triển ra cái lục giai võ hồn, thì có thể có ít lời gì? Nhìn ngươi cũng là kiềm lư ký cùng, vậy chờ cho ta thua đi. Thấy đồ sổ võ hồn hư ảnh, Tư Thương Viêm lập tức cười nhạo một tiếng. Sau đó lần thứ hai quơ đao về phía trước, Mà thấy Sở Thanh Vân bị bức rơi vào đường cùng, lại đem lục giai võ hồn đều cho dùng đến trong chiến khu rất nhiều ngày kêu, cùng với chung quanh nhiều quan chiến người cũng đều là không khỏi lắc đầu. Lục giai võ hồn bản thân không yếu, riêng là khống chế hình võ hồn càng là đã có khả năng xem như là rất tốt võ hồn. Nhưng lúc này, hai người bọn họ, một cái thi triển trung giai đại thành kiếm ý, một cái vận dụng bát giai võ hồn chi hỏa. Trong loại chiến đấu này, chính là lục giai võ hồn, liền lộ vẻ thật sự là có chút không đáng chú ý. Bất quá lúc này, nhìn hung hãn công tới Tư Thương Viêm, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, khinh thường sao, vậy ngươi sẽ chờ. Nhìn ta một chút cái này lục giai võ hồn lợi hại không? Kiếm nhị. Trong lòng quát nhẹ, Sở Thanh Vân lại lần nữa đánh ra một đạo lồng lấy kiếm quang, một kiếm chém về phía Tư Thương Viêm. Thình thịch. Một kiếm phía dưới. Chiến đao phía trên lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan vỡ nát, mà Tư Thương Viêm cũng là mượn này cổ tuôn ra đến lực lượng, về phía sau lui nhanh ra ngoài. Đây cũng là từ lúc Sở Thanh Vân vận dụng ra Thiên Long Linh Thể sau, hắn thẳng sử dụng sách lược chiến pháp. Chính diện cứng đối cứng, hắn tạm thời còn chưa phải là Sở Thanh Vân đối thủ, sở dĩ liền dùng này chủng loại giống như du đấu phương thức tận lực tích lũy ngưng hỏa đao lực lượng. Bất quá lần này, lui ra ngoài không bao lâu sau, hắn đúng là bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng. Cúi đầu vừa nhìn Tư Thương Viêm không khỏi sắc mặt đại biến, cái này là lúc nào? Bên hông hắn, vậy mà đã không biết lúc nào bị đi vòng qua phía sau một cây đằng mạn cho quấn lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tư Thương Viêm cổ tay nhất chuyển đặc biệt linh hoạt trở tay một đao, đem bên hông đằng mạn cắt đứt. Nhưng lúc này, đi qua phen này ngăn trở, Sở Thanh Vân cũng là nắm chặt thời cơ, một đạo kiếm quang chặt chém qua đây. Tư Thương Viêm trong lòng hoảng hốt, chỉ được thân hình lói lên đặc biệt nhích nhắc hướng bên cạnh tránh thoát đi. Nhưng hắn thân hình còn chưa rơi xuống đất, lại là năm cái hỏa diễm đằng mạn lướt đi, một cây thẳng đến bản thân của hắn đi, khác bốn cái còn lại là phân tán ra đi tới. Phong tỏa ngăn cản hắn sở hữu tránh né phương hướng. Chuyện này, Tư Thương Viêm lập tức sợ, không nhìn được trợn tròn con mắt. Xuất kiếm đồng thời, lại vẫn khống chế lục căn đằng mạn chia nhau làm hoàn toàn khác nhau động tác. Đây là muốn đối võ hồn, mạnh bao nhiêu trường khống lực. Đáng ghét, cút cho ta. Tư Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm vừa động. Nhiều võ hồn lực tuôn ra, chung quanh thân thể lập tức dấy lên nhất tầng màu đỏ tươi hỏa diễm. Đây là đạt đến bát giai võ hồn chi hỏa. Xoạt. Một cây đằng mạn tiếp xúc được võ hồn chi hỏa trong nháy mắt, liền lập tức bắt đầu bị kịch liệt đốt cháy lên. Nhưng ở bị đốt thành tro bụi trước đó, cái kia đằng mạn đúng là kiên trì đem Tư Thương Viêm cho quấn quanh hai vòng. Điều này sao có thể? Tư Thương Viêm không khỏi sợ kêu. Thậm chí Sở Thanh Vân lúc này đều là hơi có chút kinh ngạc. Bát giai võ hồn chi hỏa chẳng những bản thân cường đại dị thường, hơn nữa đối trung giai võ hồn còn sẽ có lấy rất mạnh áp chế tác dụng. Theo lý thuyết, lục giai võ hồn hẳn là hoàn toàn không có sức chống cự mới đúng. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân mới chỉ là bát cấp võ hoàng, cảnh giới võ đạo phía trên cũng còn so Tư Thương Viêm thấp một cấp. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn minh bạch. Cái này hỏa diễm đằng mạn, dù sao không phải là chân chính biến dị võ hồn, mà là lưỡng chủng võ hồn hợp lại. Hỏa diễm vũ hồn là tinh thuần nhất hỏa thuộc tính võ hồn. Tuy là hiện nay chỉ có lục giai, nhưng đối với đồng dạng võ hồn chi hỏa đốt cháy, có lẽ sức chống cự biết so với hắn lục giai võ hồn càng mạnh. Ở nó dưới sự bảo vệ, đằng mạn mới có thể có cơ hội đi quấn chặt lấy Tư Thương Viêm chốc lát. Hừ, xem ra liền lão thiên, lần này đều là đứng ở bên ta. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động lên kiếm ý, lại một đạo kiếm quang chém thẳng vào Tư Thương Viêm đi. Đáng chết! Tư Thương Viêm chấn vỡ trên thân đằng mạn, cắn răng quơ đao thi triển ra đao pháp nghênh kích Sở Thanh Vân. Dưới một kích này, hắn lại là chợt lui ra. Nhưng còn không có lui bao xa, mấy đạo hỏa diễm hừng hực đằng mạn, liền lần thứ hai huy vũ mà lên, phong tỏa chặn lại hướng hắn. Mà Sở Thanh Vân cũng là theo sát tới, lần thứ hai xuất kiếm công kích. Ở đằng mạn phụ trợ cùng với Sở Thanh Vân cường thế tấn công phía dưới, Tư Thương Viêm đúng là triệt để rơi vào hạ phong. Thậm chí có hai lần, liền bản thân của hắn đều kém chút bị Sở Thanh Vân cho một kiếm trúng đích. Thấy chiến khu trong một màn này, chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt. Long Đình tiểu tử kia đối võ hồn năng lực khống chế thật không ngờ cường đại. Đồng thời linh hoạt khống chế 10 cách đằng mạn, bản thân còn không ngừng xuất kiếm truy kích, phần này lực khống chế quả thực có thể nói hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn chỉ là lục giai võ hồn, nếu là đạt đến thất giai tuyệt đối sẽ tương đối đáng sợ. Tư Thương Viêm lần này là ngoạn thoát a, vốn là muốn bước ra Sở Thanh Vân thủ đoạn chiêu thức, không nghĩ tới chỉ là tiên thiên linh thể cùng lục giai võ hồn, hắn liền chống đỡ không được. Phỏng chừng bản thân cũng được bước ra một ít bài. Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà trên thạch đài xuống Kim Dương, Vũ Phi Bằng cùng với Huyết Hạo, Lục Giao, Cao Thiểu Dương cùng trẻ tuổi cường giả, ánh mắt cũng là biến được sáng ngời có thần lên. Bọn họ đều là tử tử nhìn chằm chằm rơi vào hạ phong, bị đuổi giết có chút nhích nhác Tư Thương Viêm. Tư Thương Viêm ở Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ hai. Gần với Vũ Phi Bằng thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại. Sở dĩ lúc này cơ hồ mỗi người đều muốn tận mắt vừa nhìn, hắn đã có cái dạng gì chiêu thức cùng bài. Mà trong chiến trường, lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân huy kiếm đánh lui. Đối mặt bạo cướp tới, phân tán ra phong tỏa bản thân sở hữu đường lui hỏa diễm đằng mạn, Tư Thương Viêm khí sắc dĩ nhiên là biến được u ám không gì sánh được. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tư Thương Viêm trên thân đột nhiên dấy lên, cùng hắn võ hồn chi hỏa hoàn toàn bất đồng, thương lam sắc hỏa diễm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1314. Tinh Viêm Hỏa Vệ. Theo cách này thương lam sắc hỏa diễm xuất hiện. Một cổ dị thường cuồng bạo, dị thường mãnh liệt nóng rực khí tức trong nháy mắt phát tiết giống như bộc phát ra. Sở hữu đằng mạn ở chạm tới thương lam sắc hỏa diễm sau tất cả đều trong nháy mắt bốc cháy lên. Như vậy thiêu đốt tựu liền tầng ngoài hỏa diễm vũ hồn đều căn bản ngăn trở không trụ được. Thậm chí tựu liền tầng kia hỏa diễm mình cũng bị bốc cháy lên. Hơn nữa không chỉ như thế, thương lam sắc hỏa diễm tựa hồ là có bản thân ý chí một dạng, ở đốt đằng mạn sau, hỏa diễm đúng là theo đằng mạn một đường đi trước, lấy cực nhanh tốc độ trực bức Sở Thanh Vân đi. Chuyện này, cho ta tán. Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là rất nhanh phản ứng qua đến, lập tức không chút nào do dự trực tiếp đồng thời tản mất lưỡng trùng võ hồn. Sở hữu 10 cái hỏa diễm đằng mạn cũng là đi theo võ hồn cùng nhau, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn rớt. Thương lam sắc hỏa diễm lại chậm rãi toàn bộ đều lùi về đến Tư Thương Viêm bên ngoài thân thể. Lúc này Tư Thương Viêm bên ngoài cơ thể thiêu đốt lưỡng trùng hỏa diễm. Một loại màu đỏ thắm võ hồn chi hỏa, một loại khác còn lại là cuồng bạo mãnh liệt, lại có chút yêu dị thương lam sắc hỏa diễm. Lưỡng trùng hỏa diễm đồng thời xuất hiện, để cho trong chiến khu nhiệt độ lại một lần nữa kịch liệt mạnh mẽ tăng lên. Riêng là cái này nhiệt độ thậm chí cũng đã để cho mấy cái thổ thương hoặc thực lực võ thể yếu nhược người bị bức vận chuyển lên nguyên lực chống đỡ. Đây chính là Tư Thương Viêm nắm giữ cái loại này thú hỏa. Lúc này bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, rất nhiều người đều suy đoán ra thương lam sắc hỏa diễm lai lịch. Vận dụng ra cái này thú hỏa sau, Tư Thương Viêm trong nháy mắt liền đảo qua trước đó nhích nhác, lại thay đổi thần thái tung bay cực kỳ tự tin lên. Sở Thanh Vân, ngươi liền dừng ở đây, một đao này liền trực tiếp đưa ngươi loại bỏ. Ngưng hỏa đao. Đang khi nói chuyện, Tư Thương Viêm trên thân đao ý thần tốc ngưng tụ, mà thương lam sắc hỏa diễm cũng cùng hắn võ hồn chi hỏa cùng nhau, nhanh chóng hướng chiến đao trong dung nhập vào. Đao pháp lại lần nữa thi triển ra. Tư Thương Viêm thân thể không nhúc nhích. Hắn một đao vung ra, một đạo khí tức mạnh mẽ đao mang, phun ra nuốt vào lấy lưỡng trùng cực nóng hỏa diễm thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm nhị, huy kiếm chống đỡ. Nhưng này đao mang bạo liệt sau thương lam sắc thú hỏa cùng Tư Thương Viêm bát giai võ hồn chi hỏa, liền cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem cả người hắn đều bao vây đi vào. Lưỡng trùng hỏa diễm toàn diện bộc phát ra. Từng đợt hơi nóng quét sạch ra, giống như là muốn đem mảnh không gian này đều cho đốt lên một dạng. Hơi nóng cuồn cuộn trong. Tư Thương Viêm trên mặt, lặng yên hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Sở Thanh Vân, ngươi cũng chỉ tới cho đến, bất quá, có thể ép cho ta vận dụng ra cái này thú hỏa, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Vừa nói, hắn đúng là tự tin quay đầu, nhìn về phía trên thạch đài chỗ cao nhất, thanh thứ nhất thiên kiêu ghế. Trung quanh phủ cận rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu. Sở Thanh Vân cho thấy thực lực thật là khiến người ta kinh ngạc, nhưng đối mặt Tư Thương Viêm đúng là vẫn còn yếu quá nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hỏa diễm chợt truyền ra một giọng nói, hiện tại cứ như vậy tự tin có phải hay không có chút quá sớm điểm. Nghe được thanh âm này, Tư Thương Viêm không khỏi biến sắc, trong nháy mắt quay đầu. Trợn mắt hốt mồm nhìn về phía đoàn kia hỏa diễm. Trung quanh rất nhiều người cũng đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân, vậy mà thật, gánh vác đáng sợ kia hỏa diễm cũng không có bị kích hoạt hộ thân linh ngọc. Vạn chúng chúc mục phía dưới, hỏa diễm bị tách ra, một đạo nhân ảnh không nhanh không chậm từ bên trong đi tới. Tư Thương Viêm một đao kia uy lực cũng không phải rất mạnh, bị Sở Thanh Vân một kiếm trực tiếp đánh bảo. Nhưng cái này lưỡng trùng hỏa diễm lại thật là rất mạnh, gần là tiếp xúc trong nháy mắt, để Sở Thanh Vân tiên thiên linh thể đều đặc biệt kịch liệt rung động, kém chút trực tiếp hỏng mất. Cũng may, Sở Thanh Vân trước đó đã đem ngũ ngục bí pháp tu luyện tới võ hoàng cảnh cảnh giới đại thành. Thi triển ra bí pháp, diễn hóa ra hỏa lực, lại thêm tiên thiên linh thể cùng nguyên lực, hắn mới cuối cùng là ngăn cản hỏa diễm này tập kích. Đó là bí pháp. Thấy Sở Thanh Vân trên thân sáng lên tầng kia hỏa hồng sắc quang mang, Tư Thương Viêm không khỏi biến được càng thêm kinh hãi. Hắn lúc này mới phát hiện Sở Thanh Vân cùng hắn đánh lâu như vậy, thậm chí ngay cả bí pháp cũng còn không có thi triển. Thú hỏa thật là rất mạnh, nhưng đối với ta cũng là tác dụng không lớn, đã để cho ta thi triển ra bí pháp, vậy ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, như là một đoàn hồng quang thoáng qua, một đạo kiếm quang trong nháy mắt nổ lên chém thẳng vào Tư Thương Viêm đi. Vận dụng thánh giả bí pháp. Một kiếm này uy lực, so với trước kia, lại biến được cường đại rất nhiều. Tư Thương Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể bản năng vậy trực tiếp hướng bên cạnh vừa nhảy ra, nhích nhác tránh né ra ngoài. Ầm. Kiếm quang rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, cửu cấp võ hoàng đều khó rung động mảy may mặt đất, đúng là bị trong nháy mắt xé sách trăm mét. Thấy đạo kia đáng sợ vết sách, Tư Thương Viêm nhất thời trong lòng căng thẳng, đúng là không nhịn được, sinh ra một tia sợ hãi. Mà Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai truy kích tới, muốn chạy trốn. Trốn được sao? Lại một đạo kiếm quang chém về phía Tư Thương Viêm, đồng thời, võ hồn cũng là thi triển ra, mười đạo hỏa diễm đằng mạn, lao thẳng tới Tư Thương Viêm đi. Đáng chết! Tinh viêm hỏa vệ. Trong nguy cơ, Tư Thương Viêm cấp sống một tiếng, trong chớp mắt trước người liền ngưng tụ thành một cái thật lớn hình người võ hồn. Võ hồn thân hình cao lớn chừng 5 thước cao, toàn thân càng là cháy hừng hực lấy tinh ngọn lửa màu đỏ. Võ hồn ngưng tụ thành thực thể mới vừa xuất hiện, một cổ không gì sánh được lớn khí tức đáng sợ, liền trong nháy mắt phô thiên cách địa quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người đều là không nhịn được run lên trong lòng, có một loại tuyệt không thoải mái, bị áp chế cảm giác. đây chính là bát giai võ hồn. Cao giai võ hồn đối cấp thấp, trung giai võ hồn có phi thường cường đại áp chế tác dụng. Lục giai võ hồn đối mặt thất giai võ hồn thời điểm đều có thể bị áp chế thực lực đại tổn, không có cách làm bình thường phát huy. Mà lúc này, đối mặt cái này cường đại bát giai võ hồn thì càng là biến được liền khống chế đều rất khó khăn, như là rơi vào trong bùn sình một dạng. Kim tuyến thập tinh đằng võ hồn bị lập tức ngăn chặn. Cơ hồ hoàn toàn mất đi đe dọa. Mà sở thanh vân đạo kiếm quang kia cũng là bị bát giai võ hồn tinh viêm hỏa vệ nhấc lên hai cánh tay cứng rắn ngăn ở Tư Thương Viêm trước người. Ở ngũ ngục bí pháp gia trì xuống, một kiếm này có phi thường cường đại lực lượng. Nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là chém vào võ hồn cánh tay non nửa, liền bị vững vàng kẹp lại cũng sẽ vào không được mảy may. Nguyên bản cơ hồ hẳn phải chết cục diện, bị một cái bát giai võ hồn cứng rắn cứu sống cho nghịch chuyển qua đây. Rốt cuộc dùng đến sao? Nhìn đồ sổ võ hồn, Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói cũng không có gì quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì từ lúc nhận thấy được Tư Thương Viêm có bát giai võ hồn chi hỏa bắt đầu, hắn liền dự liệu được sẽ có như thế khoảnh khắc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Cũng không khó khăn. Sở Thanh Vân, ngươi đi chết đi. Tư Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng theo tinh viêm hỏa về võ hồn sau lao ra, phất tay một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Ở kế hoạch cùng theo dữ liệu. Đối phó Sở Thanh Vân nói, hắn nhiều nhất chỉ cần thi triển ra thú hỏa thì có thể giải quyết. Nhưng không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà từng bước một đem hắn cái này bát giai võ hồn đều cho trực tiếp bước ra. Cái này một võ hồn trực tiếp để lộ ở trong mắt người khác, nhất định sẽ để cho bọn họ có chút cảnh giác cùng dự định, rất bất lợi cho hắn sau chiến đấu. Sở dĩ Tư Thương Viêm trong lòng mới có thể tức giận vô cùng. Đao mang nóng rực. Sở Thanh Vân quyết định thật nhanh, lập tức gảy mất trên thân kiếm kiếm quang, lại một lần nữa thi triển ra kiếm nhị nghênh kích. Nhưng này tinh viêm hỏa vệ võ hồn, mất đi kiếm quang áp chế sau, cũng là lập tức khôi phục tự do, bước dài hướng Sở Thanh Vân, một thật lớn bàn tay thiêu đốt đáng sợ tinh ngọn lửa màu đỏ. Một bả hướng hắn nắm tới. Lúc này, Sở Thanh Vân lại một lần nữa rơi vào đối mặt cao giai võ hồn đối thủ thì cái loại này bị hai mặt vây công khốn cảnh. Hơn nữa lần này còn hơn trước đó đều có thể càng thêm khó khăn nhiều. Tư Thương Viêm thực lực hoàn toàn không phải trước đó gặp được những thứ kia đối thủ có khả năng đánh đồng. Mà bát giai võ hồn cường đại cũng tuyệt không phải thất giai võ hồn có khả năng sánh ngang. Huy động lên kiếm quang ở Tư Thương Viêm cùng tinh viêm hỏa vệ võ hồn giáp công xuống, Sở Thanh Vân lập tức rơi vào khổ chiến. Bất quá, cũng may hắn kiếm pháp cũng là cực kỳ thuần thục, hơn nữa cả công lẫn thủ. Sở dĩ tuy là rơi vào hạ phong, nhưng Tư Thương Viêm muốn đánh bại Sở Thanh Vân cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến đấu kịch liệt hơn 10 chiêu sau, vẫn như cũ là thắng bại chưa phân. Nhưng Tư Thương Viêm trong lòng cũng là biến có chút tâm phù khí táo, không nhịn được. Duy trì bát giai võ hồn đồng thời còn sắp xuất thủ hết lực đối với hắn nguyên lực. Tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Sở Thanh Vân buông tha đi, ta đã thi triển ra bát giai võ hồn, ngươi không có cơ hội. Tư Thương Viêm trầm giọng quát lên. Muốn cho ta buông tha, ngươi chút thực lực ấy nói có lẽ còn không đủ. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Tư Thương Viêm mắt không khỏi thoáng qua một u ám. Do dự một chút, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Được, Sở Thanh Vân, ngươi đã tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy đừng trách ta. Vẫn thạch thiên lạc. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cao tới năm thước võ hồn lập tức dừng bước lại, trên thân tinh ngọn lửa màu đỏ kịch liệt dâng lên. Hắn cái này là đang thi triển hồn kỹ. Bát giai hồn kỹ. Một cổ cực nóng thêm kiềm chế khí tức trong nháy mắt bao trùm cả chiến khu, khiến người ta không nhìn được sinh lòng phiền muộn. Mà sau một lát, cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt ngẩng đầu. Bọn họ đều thấy Sở Thanh Vân phía trên cao chỗ đúng là có một cháy hừng hực vẫn thạch gào thét cấp tốc đập xuống. Thật lớn bóng ma đem Sở Thanh Vân cả người đều cho bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này trong chiến khu tất cả mọi người bao gồm Kim Dương, Vũ Phi bằng cùng cường giả ở bên trong tất cả đều sắc mặt đại biến. Bát giai võ hồn. Đúng là kinh khủng như vậy, vậy mà trực tiếp triệu hồi ra một cái vài trăm mét thật lớn vẫn thạch đập xuống. Vẫn thạch phi thường to lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh căn bản khiến người ta không có bất kỳ không gian tránh né. Bị hồn ký khí cơ tỏa đỉnh, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhiều. Tiên thiên linh thể cùng ngũ ngục bí pháp thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý bạo phát, một đạo kiếm quang trực kích mà lên đánh phía đáng sợ kia bát giai hồn ký. Xoạt! Kiếm quang trong nháy mắt đâm rách hồn ký vẫn thạch ở nhiều tinh ngọn lửa màu đỏ phun trào trong trực tiếp đem xuyên thủng. Nhưng cái này cũng không có ngăn trở xuống, hồn ký vẫn thạch đập xuống thanh thế. Phá cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, Sở Thanh Vân cánh tay rung một cái thôi động lên toàn lực, kiếm ý lực lượng lần thứ hai bạo phát. Vài trăm thước khoảng cách vẫn thạch rốt cục trong một kiếm này vỡ ra, sau một lát càng là ầm ầm nổ tung, như sao rơi tứ tán chảy xuống. Mà giờ khắc này, hai đạo làm người sợ hãi khí tức lại dĩ nhiên tới gần đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Tư Thương Viêm một đao. Tinh Viêm Hỏa Vệ võ hồn một trường. Một trước một sau, đã gần như cùng lúc đó, công kích tới. Hắc hắc hắc, Sở Thanh Vân cũng nên để cho ngươi nếm thử, loại này bị ép vào tuyệt cảnh cảm giác, lại đem ta hồn ký đều ép ra ngoài, lần này chỉ có thể trọng thương loại bỏ ngươi, coi như xấu ngươi gặp may. Tư Thương Viêm cười lạnh cũng là có chút không cam lòng. Bát giai võ hồn. Hắn vẫn luôn là coi như bản thân một mặt bài, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nguyên tưởng rằng có thể buộc hắn dùng ra hồn ký, cũng liền Kim Dương, Vũ Phi bằng hai người, nhiều nhất lại thêm Cao Thiểu Dương, Huyết Hảo cùng mấy cái. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại khiêu chiến Sở Thanh Vân thời điểm, liền bị buộc dùng đến. Bát giai hồn ký quả nhiên lợi hại. Dù sao cũng là thiên kiêu bảng thứ hai cường giả a, đúng là không có dễ dàng đối phó như thế. Trong lòng than nhẹ, lưỡng chủng võ hồn lực cũng là lập tức dung hợp vào một chỗ, sau đó lẫn vào nguyên lực trong. Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Thanh Vân trong cơ thể. Tư Thương Viêm, cút cho ta. Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân trên thân kiếm lần thứ hai sáng lên kiếm quang. Hai đạo kiếm quang nhanh như tia chớp vung ra, một trước một sau, đánh về phía Tư Thương Viêm cùng hắn võ hồn. Thình thịch, thình thịch. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Mà Tư Thương Viêm cùng hắn võ hồn đúng là tại đây hai kiếm phía dưới gần như cùng lúc đó bị đánh được bay rớt ra ngoài trăm mét. Điều này sao có thể? Lúc này, không chỉ có là Tư Thương Viêm bản thân tựu liền chiến khu trong hắn thiên kiêu, thậm chí chung quanh những thứ kia quan chiến các tôn giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhanh chóng như vậy huy kiếm, hai kiếm gần như cùng lúc đó chém ra là rất khó ở kiếm quang phía trên xúc tích lực lượng. Nhưng này hai kiếm cũng là đem Tư Thương Viêm cùng võ hồn tất cả đều cho đánh lui, trong nháy mắt hóa giải hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Cái này, điều đó không có khả năng, ban nãy nhất định là ngoài ý muốn. Đánh tới hiện tại, ngươi làm sao có thể còn lưu lại mạnh như vậy dư lực. Tư Thương Viêm quả thực không thể tin được. Nhưng hắn trong lòng, vẫn duy trì lấy chiến đấu lý trí, sở dĩ bản thân của hắn cũng không có tiến lên, mà là khống chế cao 5 mét võ hồn tiến lên, mang theo cháy hừng hực màu đỏ tươi hỏa diễm, một cái tát chụp vào Sở Thanh Vân. Thình thịch. Sở Thanh Vân huy kiếm, một đạo kiếm quang thoáng qua. Cường đại bát giai võ hồn, lúc này thân hình lảo đảo kém chút bị trực tiếp đánh bay, một đường chợt lui ra vài trăm thước. mà trong kiếm nơi ngực càng là lưu lại một đạo quán xuyến tả hữu dữ tợn vết thương, liên tiếp phun mạnh ra hơn 10 mét lớn tinh ngọn lửa màu đỏ. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn ra Sở Thanh Vân thực lực thật là lại có một lần lớn vô cùng đề thăng. Trước đó, hắn một kiếm chém ra vẹn vẹn có thể đánh lui Tư Thương Viêm, hoặc là ở đó tinh viêm hỏa vệ trên thân lưu lại một bị thương vết. Nhưng lần này lại có thể nói là trực tiếp đem võ hồn cho trọng thương. Nếu là đồng dạng địa phương trở lại hai lần, tuyệt đối có khả năng đem cái này cường đại bát sai võ hồn trực tiếp bạo nổ. Mà thôi Sở Thanh Vân kiếm pháp muốn làm được cái này dường như cũng không khó khăn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1316. Thua. Tư Thương Viêm lúc này đã tỉnh táo lại. Nhưng hắn khí sắc cũng đã là u ám có chút đáng sợ. Sở Thanh Vân, xem ra chúng ta đều là vô cùng đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai ngươi dám đi ngồi thanh thứ nhất thiên kiêu vế, cũng là có chỗ ỷ lại. Thực lực ngươi tuy là còn hơn Vũ Phi bằng Cao Thiểu Dương, có lẽ cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút ở một chiêu cuối cùng đi, để cho ngươi nhìn một chút ta chân chính ngưng hỏa đao uy lực. Một chiêu này, từ lúc sau khi luyện thành ta còn chưa từng có thi triển qua, vốn là cùng Vũ Phi bằng nhất chiến dự định, nhưng bây giờ là nhất định phải sớm dùng đến. Vừa nói, Tư Thương Viêm trên thân thương lam sắc thú hỏa lần thứ hai nổi lên, bao vây ở chung quanh thân thể. Mà bát sai võ hồn cũng là run lẩy bẩy, liên tiếp tản mát ra một cổ lúc mạnh lúc yếu, tuyệt không ổn định khí tức. Tư Thương Viêm nhìn ra, đánh tiếp nữa, hắn tuyệt đối không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Sẽ bị Sở Thanh Vân phá hỏng võ hồn ung dung đánh bại. Sở dĩ hắn đây là muốn lần gắng sức cuối cùng. Tinh viêm hỏa vệ võ hồn trên thân, tinh ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên một tí. Sau một lát, lại một viên vài trăm thước thật lớn vẫn thạch từ trời rơi xuống đốt tinh ngọn lửa màu đỏ trực kích Sở Thanh Vân đi. Mà ở một lần cuối cùng thi triển ra hồn kỹ sau, cao tới 5 thước, ngưng tụ thành thực thể võ hồn, vậy mà như là hóa tan một dạng theo một đạo hỏa tuyến từ bên trên thần tốc quán trú ở Tư Thương Viêm trước người. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn thương lam sắc thú hỏa cũng là dung nhập vào. Hơn nữa chẳng những như vậy, cả chiến khu trong trước đó tàn mát, sở hữu nóng rực lực lượng tất cả đều hướng trước người hắn quán trú. Điều này làm cho chung quanh nhiệt độ đều nhanh tốc độ hạ xuống lên. Nhưng Tư Thương Viêm trước người bởi vì nhiều hỏa diễm quán trú, chỗ ấy nhiệt độ cũng là kịch liệt tăng lên. Thậm chí, xa xa nhìn sang đều sẽ có một loại không gian vặn vẹo hóa tan cảm giác. Bát sai hồn kỹ, vẫn thạch từ trên trời giáng xuống nện xuống. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân cũng là không vội chút nào, thuận tay một đạo kiếm quang chém chúng đi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Vài trăm thước thật lớn vẫn thạch lập tức ầm ầm nổ tung, nổ thành vô số thiêu đốt mảnh vụn tứ tán chảy xuống. Vận dụng dung hợp võ hồn lực sau đó, Tư Thương Viêm thi triển bát sai hồn kỹ cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá, ở chảy xuống trong quá trình, những mảnh vụn kia hỏa vượng diễm lại như là đã bị dẫn đều bay về phía Tư Thương Viêm, dung nhập trước người hắn trong hỏa diễm. Lấy được những ngọn lửa này sau, trước người hắn những ngọn lửa kia như là đạt đến một cái điểm tới hạn. Võ hồn chi hỏa thú hỏa cùng với chung quanh tàn mát hỏa diễm. Những thứ này toàn bộ quán trú dung hợp lại đúng là lan lộn, ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thắm chiến đao. Chiến đao giống như thực chất, thân đao hai mặt. Thậm chí còn có thương lam sắc bí văn. Màu đỏ thắm chiến đao nhẹ nhàng trôi nổi ở Tư Thương Viêm trước người. Chiến đao phía trên cũng không có gì đặc biệt khí tức khí thế phát ra, chỉ là nhìn qua nhiệt độ có chút cao. Nhưng lúc này, chẳng những là Sở Thanh Vân, tựu liền trong chiến khu kẻ khác, đều là sắc mặt trang nghiêm, từ nơi này đem hỏa diễm đao trong, nhận thấy được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Thậm chí trên thạch đài Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng hai người đều lặng yên ngồi thẳng, nhiều thân thể đều có một chút nghiêng về trước. Tư Thương Viêm làm cho này một chiêu, liền cái kia bát sai võ hồn, đều chủ động cho sụp đổ hóa tan hết. Có thể nghĩ, một đao này uy lực tuyệt không đơn giản. Sở Thanh Vân, dừng ở đây, đây chính là một chiêu cuối cùng, dựa vào một đao này, ta có lòng tin đi chiến thắng Kim Dương hoặc Tư Thương Viêm, mà ngươi tuyệt đối không ngăn được. Đây chính là, ta chân chính ngưng hỏa đao. Nói xong, Tư Thương Viêm đột nhiên đưa tay ra, một cách bắt lại kia thanh. Hỏa diễm ngưng tụ thành chiến đao. Nhất thời, một cổ không gì sánh được nóng rực khí tức quét sạch ra, đáng sợ hơi nóng đảo qua, để cho trong chiến khu sở hữu thiên kiêu tất cả đều là đồng loạt sắc mặt trắng nhợt. Cầm cây chiến đao kia, Tư Thương Viêm nhảy lên một cái theo cao hơn 100 mét không trung, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Đao pháp thi triển ra, chiến đao trong ngưng tụ đáng sợ kia hỏa diễm lực lượng triệt để bộc phát ra. Trong nháy mắt, tựu liền thiên địa nguyên lực đều bị chiến đao thượng tán phát ra lực lượng đáng sợ chỗ đốt. Theo chiến đao bên cạnh bắt đầu, thiên địa nguyên lực giấy lên đỏ thấm hỏa diễm cấp tốc huyết tán truyền bá ra ngoài. Chỉ một lát sau, số trong phạm vi ngàn mét, cả trong vòng trời, sở hữu thiên địa nguyên lực tất cả đều bị đốt, gào thét cuồn cuộn hỏa diễm thậm chí còn có, liên tiếp thần tốc xuống phía dưới truyền bá chiều hướng. Tư Thương Viêm một đao này chạm xuống, giống như là mang theo cả thiên không ngập trời biển lửa. Đồng thời hạ xuống, biển lửa đè xuống. Cả chiến khu đều rơi vào hỏa diễm trong bóng mờ. Mà trong chiến khu rất nhiều ngày kêu đều là không khỏi sắc mặt tái nhợt, thậm chí bị kích thích, vô ý thức thi triển ra bí pháp hoạt linh thể chống lại. Sở Thanh Vân lúc này khí sắc cũng vậy, biến được nghiêm túc nhiều, từng đạo cường đại kiếm ý, liên tiếp ở bên cạnh hắn tụ tập. Chân chính ngưng hỏa đao sao? Không hổ là chủ động hy sinh bát sai võ hồn một chiêu, đúng là rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, ngươi mặc dù có tuyệt chiêu, nhưng ta vậy còn có một chiêu chưa hề dùng tới đến. Phá thiên kiếm ý. Một cổ đáng sợ kiếm ý. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch ý chí cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Tại đây kiếm ý dưới sự xung kích. Đầy trời đè xuống biển lửa đều bị cứng rắn phá vỡ xuyên thủng, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ bị điên cuồng cắt động. Mà Sở Thanh Vân phất tay càng là có một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang phóng lên cao, một kiếm đón nhận Tư Thương Viêm chạm xuống một đao. Đáng sợ kiếm quang, mang theo một loại, dường như muốn vắt ngang thiên không vậy ý chí cường đại. Mặc dù cũng không có thực sự tiếp xúc, nhưng phía trên, rất nặng ngập trời biển lửa đều là bị cứng rắn bức ra một cái khe, liên tiếp phun ra nuốt vào chung quanh hỏa diễm. Ầm, kiếm quang trong chớp mắt, liền đánh lên. Tư Thương Viêm trong tay kia thanh hỏa diễm ngưng tụ thành chiến đao. Kiếm quang vỡ vụn. Chiến đao nổ tung. Nhiều hỏa diễm, mang theo hỗn loạn đao ý, kiếm ý, mãnh liệt bộc phát ra. Mấy ngàn thước biển lửa, lần này rốt cuộc triệt để bị khuấy động lên, bắt đầu thần tốc băng tán. Ánh mặt trời từng đảo, xuyên thấu qua biển lửa, lại lần nữa chiếu xạ đến chiến khu bên trong. Mà theo ngập trời trong biển lửa, một đạo nhân ảnh bị ngọn lửa bao quanh, ầm một tiếng rơi xuống đất. Là Tư Thương Viêm. Lúc này Tư Thương Viêm thân hình nhích nhác, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều biến phải gấp thúc nhiều, rõ ràng cho thấy đã bị trọng thương. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập nồng đậm khiếp sợ và kinh sợ. Hắn đem mình bát sai võ hồn đều cho hiến tế rớt, thi triển ra bản thân mạnh nhất, áp dương một chiêu. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Thanh Vân trong tay lại vẫn lưu lại đáng sợ như vậy một kiếm. Cái kia đem hỏa diễm ngưng tụ thành chiến đao trong ẩn chứa có phi thường to lớn thêm cuồng mãnh lực lượng. Nhưng những thứ này ở Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia xuống, vậy mà cơ hồ không có gì chống lại, bị trong nháy mắt đánh bại. Mà ở chiến đao vỡ vụn trong nháy mắt, Tư Thương Viêm cũng biết lần này khiêu chiến, hắn thua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Huyết hạo xuất thủ. Tư Thương Viêm rõ ràng cho thấy bại. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là thân hình chớp động, phất tay một đạo kiếm quang bổ chém hướng đặt chân chưa ổn Tư Thương Viêm. Hắn đây là muốn triệt để đào thải hết cái này nhất đại địch. Tư Thương Viêm sắc mặt đại biến, cắn răng lăn khỏi chỗ, đặc biệt vô cùng chật vật tránh thoát khỏi một kiếm này. Sau đó, hắn vội vàng đứng lên, nhiều nguyên lực tuôn ra, bày ra một bộ tư thái phòng ngự, gấp giọng nói ra. Sở Thanh Vân, bỏ qua ta. Ta cam đoan tiếp đó, tuyệt đối không nữa đi khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là muốn mạnh mẽ loại bỏ ta, ta liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn kéo ngươi cùng nhau thủ thương, đến lúc đó sẽ chỉ làm Vũ Phi bằng Kim Dương bọn họ chiếm tiện nghi. Tuy là thua, nhưng Tư Thương Viêm vậy, không muốn hiện tại liền buông tha. Bởi vì chỉ cần không bị loại bỏ, coi như là nhận thua, cũng còn có nữa trở mình, lại đi tranh đoạt hắn thiên kiêu ghế tư cách. Mà một khi bị đánh trọng thương trực tiếp cho đào thải hết, vậy nữa không có bất kỳ một tia hy vọng. Nhìn như lâm đại địch khẩn trương dị thường Tư Thương Viêm, Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là lật tay thu hồi trường kiếm trong tay. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Nói xong thân hình hắn nhảy một cái trực tiếp nhảy đến thạch đài chỗ cao nhất, ngồi trở lại đến cái kia cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế. Ngay trước Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ nhiều thiên kiêu như thế, còn có Phiếu Miêu Tông cùng với Vân Thai Phủ các đại tông môn mặt. Tư Thương Viêm là tuyệt đối không dám nói không giữ lời. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền lại được xe xuất thủ loại bỏ hắn. Hơn nữa bực này cường giả, rõ là quyết tâm muốn kéo hắn cùng nhau thủ thương, có lẽ thật đúng là sẽ không tốt ứng phó. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào, ngồi ở cái thứ nhất thiên kiêu ghế Sở Thanh Vân trên thân. Toàn bộ chiến khu, thậm chí bao gồm chung quanh những thứ kia quan chiến người, tựa hồ cũng là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bởi vì này kết quả cuối cùng thật sự là quá mức ngoài dự đoán mọi người. Khai chiến trước đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng kết quả sẽ nghiêng về một phía, Tư Thương Viêm sẽ ung dung nghiền ép Sở Thanh Vân, cướp đi cái thứ nhất thiên kiêu ghế. Nhưng không nghĩ tới Tư Thương Viêm vị này ở Vân Thai Phủ nổi tiếng lâu đời trẻ tuổi cường giả, vậy mà thật bại cho Sở Thanh Vân. Mà lúc này thiên kiêu ghế đối diện lầu các phía trên, Ninh Tuyết thẳng dẫn theo tâm. Cũng rốt cuộc triệt để trầm tĩnh lại. Tuy là quá trình chiến đấu, có thể nói là không câu nệ lên xuống quanh co. Nhưng cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là thắng theo thiên kiêu bảng thứ hai Tư Thương Viêm trong tay, bảo chủ cái thứ nhất thiên kiêu ghế vị trí. Cái này đủ để chứng minh, Sở Thanh Vân tuyệt đối là có ít nhất 5 người đứng đầu thực lực. Mà nàng sau đó địa phương, vị kia Tô Sư Tỷ lúc này cũng đã là hoàn toàn há hốc mồm. Nàng lúc này rốt cuộc biết, vì sao một thần không có thể đem Sở Thanh Vân loại bỏ ở vòng thứ nhất. Căn bản không được là bởi vì cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn là bởi vì Sở Thanh Vân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. A Tư Thương Viêm đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là vẹn vẹn thiên kiêu bảng bài danh thứ 9 một thần. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, e là cho dù là nàng thậm chí là Ninh Tuyết cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Một phen chiến đấu kịch liệt kết thúc. Chiến khu trong dường như lại một lần nữa rơi vào trong an tĩnh. Mà lúc này, trên thạch đài xuống, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt đều là sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó bọn họ đều là đùa cợt, châm chọc. Nhưng hiện tại tất cả đều là trở thành kính sợ, thậm chí sợ. Liền Tư Thương Viêm đều bại, cái này há chẳng phải là nói còn có hy vọng có thể cùng Sở Thanh Vân ganh đua cao thấp. Cũng chỉ có Kim Dương hoặc người Vũ Phi bằng. Nếu như nói trước đó, Sở Thanh Vân một kiếm đánh bại Tốc Phong Vũ chỉ là đối người khác một loại kinh sợ. Như vậy lần này, hắn trực tiếp đánh bại Tư Thương Viêm, liền hoàn toàn có thể nói là tuyệt đại đa số người đối cái thứ nhất thiên kiêu vế ý tưởng. Tính một hồi, không người xuất thủ. Nhưng cái này một hồi tính cũng là rất nhanh thì bị phá vỡ. Dưới thạch đài, lại có một người trên mặt ngậm lấy một tia cười nhạt, chậm rãi đi tới. Người này máu me đầy đầu, hai mắt đều là mơ hồ có chút phiếm hồng. Đúng là Long Đình, Huyết Long Điện Huyết Hạo. Giống như Tư Thương Viêm, Huyết Hạo xuất thủ. Cũng là ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến rất nhiều chú ý. Thân là Huyết Long Điện chuyến này mạnh nhất người, thực lực của hắn coi như là còn hơn Tư Thương Viêm, chỉ sợ cũng sẽ không kém phía trên bao nhiêu, là thuộc về cái loại này, có thực lực tranh đoạt thiên kiêu vế đỉnh cấp thiên kiêu. Đi tới dưới thạch đài, Huyết Hạo khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái thứ hai thiên kiêu trên vế Kim Dương cười lạnh nói. Kim Dương, ngươi có hay không nhận thấy được Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện hai điện, hẳn là tấn cấp đợt thứ hai ít người mấy cái. Là ngươi táy máy tay chân. Kim Dương hơi cúi đầu xuống, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mặt nhăn mặt nhăn. Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện thật là có mấy cái thực lực rất mạnh người, cũng không có tấn cấp đến đợt thứ hai. Hắc hắc, ta thế nhưng cố ý an bài Huyết Long Điện người đi chuyên môn đối phó bọn họ. Huyết Hạo cười hắc hắc nói. Mà Kim Dương lúc này khí sắc cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hừ, giết địch 1000 tổn hại 800 thôi, ngươi Huyết Long Điện đông đảo cường giả cũng không cũng chỉ đi lên ngươi một cái. Huyết Long Điện thân là bát bộ Thiên Long Điện phía trên ba điện, theo lý thuyết có 4-5 cái cường giả tấn cấp đợt thứ hai chắc là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, Huyết Long Điện đến đợt thứ hai cũng chỉ có Huyết Hạo một người. Hắn đều ở trong đường hầm, phải đi cùng Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện cường giả sớm khai chiến, đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương. Giết địch 1000 tổn hại 800, ngươi nói là không sai, nhưng đây chính là ta xem. Kim Dương, ta muốn khiêu chiến ngươi cái thứ hai thiên kiêu vế, lại đánh với ta một trận. Huyết Hạo ánh mắt đột nhiên biến được mạnh mẽ, trên thân thậm chí dâng lên một cổ kiếm ý, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào trên thạch đài Kim Dương. Trong chớp nhoáng này, vô luận là trong chiến khu, vẫn là bên ngoài quan chiến khu vực, nhiều vân thai phủ người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng Huyết Hạo sẽ đi khiêu chiến cái thứ 4 hoặc cái thứ 5 thiên kiêu vế. Hoặc người muốn đến điểm khó khăn nói cũng biết đi khiêu chiến Phiếu Miêu Tông Vũ Phi Bằng. Nhưng không nghĩ tới, hắn mục tiêu dĩ nhiên là đồng dạng đến từ Long Đình Kim Dương. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút không giải thích được. Hắn còn nhớ được, Long Đình các tôn giả cũng đã có nói Thanh Long Đồ nhất định phải thu về Long Đình. Mà Huyết Hạo lúc này đi khiêu chiến Kim Dương chẳng phải coi như là trong hao tổn, vô cớ làm lợi vân thai phủ người. Bất quá đối với này, phía trên ba điện rất nhiều ngày kêu đều là cũng không có gì nghi hoặc, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Kim Dương càng là không có một chút giật mình, hoàn toàn như là đã sớm ngờ tới sẽ giống như vậy. Nhưng hắn vẫn là không chút nào muốn xuống ứng chiến ý tứ. Ngược lại là đi trên ghế dựa vào một chút, thi nhiên nói ra. Huyết Hạo, chúng ta cũng không phải không có giao thủ qua, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đoạt được ta thiên kiêu ghế. Còn là nói, ngươi cũng cùng Huyết Long Điện kẻ khác một dạng, đánh cùng ta lưỡng bại câu thương, cùng nhau loại bỏ chủ ý. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Có chút cố sự. Kim Dương đạm định hình dạng, để cho Huyết Hạo không khỏi những mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điểm dự cảm không tốt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy, sớm đã không có gì đường lui. Lấy thực lực của hắn đi khiêu chiến cái thứ 4, cái thứ 5 thiên kiêu vế, ở Tư Thương Viêm bị Sở Thanh Vân đả thương dưới tình huống, là có rất lớn cơ hội có khả năng ngồi vào cuối cùng. Nhưng này, nhưng cũng không là hắn muốn. Kim Dương, hãy bớt sàm ngôn đi, ta hiện tại chính là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có gan xuống ngay đánh với ta một trận. Huyết Hạo ngẩng đầu, lạnh giọng nói ra. Mà Kim Dương lại vẫn như cũ là, ngồi ngay ngắn ở cái kia cái thứ hai thiên kiêu trên ghế, trên mặt thậm chí thoáng qua một tia đùa cợt. Huyết Hạo không thể không nói, ngươi thật đúng là quá ngu a, ta như là đã nhìn ra ngươi ý tưởng, ngươi cho rằng ta còn sau đó đi cùng ngươi lưỡng bại câu thương để cho ngươi có khả năng thực hiện được. Nói xong, Kim Dương bỗng nhiên nhìn về phía dưới thạch đài Lục Giao, cho nàng làm cho cái ánh mắt tỏ ý để cho nàng xuất thủ. Trước hắn để cho Lục Giao đám người tự mình đi xông vòng thứ nhất, là cũng chính là cái này thời điểm có khả năng giúp được hắn. Lục Giao do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, lắc mình lao ra, gọi được Huyết Hạo phía trước. Huyết Hạo, không nên đi dây dưa Dương ca, để ta làm đối thủ của ngươi. Thấy vậy, Huyết Hạo khí sắc trong nháy mắt chìm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Dương, tức giận nói ra. Kim Dương, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà để cho Lục Giao đi đối phó ta, ngươi có gan lại cùng ta một chọi một quyết chiến. Im ngay. Lục Giao bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một trường mang theo mạnh mẽ trường phong đánh về phía Huyết Hạo. Huyết Hạo biến sắc, lập tức xuất thủ ngăn cản, đồng thời nói ra. Lục Giao, ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Ta đã đồng ý Dương ca, lần này nhất định phải giúp hắn, ngươi đừng nghĩ cho hắn phá đám. Lục Giao vừa nói trong lúc xuất thủ cũng là biến được càng ngày càng mạnh mẽ, hiển nhiên là dự định thật động thủ. Huyết Hạo khí sắc cũng là biến được càng thêm khó coi. Trong lúc giao thủ, hai người bộc phát ra lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, Huyết Hạo trên thân liên tiếp có tia máu lập lòe, Lục Giao trên thân cũng từ từ sáng lên thanh sắc quang mang. Ầm. Hai người trọng trọng một lần giao thủ. Huyết Hạo bị Lục Giao một trường đánh được lùi lại ra ngoài vài trăm thước, trên mặt đất sấm ra liên tiếp vết sách. Lúc này, Lục Giao trên thân đã sáng lên nồng nặc thanh sắc quang mang, thân thể càng là bị bao phủ ở một cái hơn 10 mét cao cực kỳ hư huyễn, gần như trong suốt thanh loan huyễn ảnh trong. Tiên thiên thanh loan thánh thể. Mà Huyết Hạo trên thân cũng là tia máu lên xuống, hai con mắt trong càng là biến. Như là tràn ngập huyết dịch ở bên trong không ngừng lưu động. Hậu thiên huyết nguyên thánh thể. Thuần túy so đấu lực lượng, hậu thiên thánh thể hiển nhiên là yếu tiên thiên thánh thể một bậc, sở dĩ Huyết Hạo mới có thể bị đánh lui. Lục Giao, ta vì sao ra tay với Kim Dương, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi tránh ra, ta và Kim Dương sự tình, ngươi không nên nhúc tay. Huyết Hạo nhìn chằm chằm Lục Giao nói ra. Hắn lúc này, tuy là toàn thân đều tiết lộ ra nồng nặc khiếp người huyết sát khí tức. Nhưng kỳ quái là trong lời nói, lại căn bản không có cái gì tức giận, mãi đến hiện tại, hay là muốn khuyên bảo Lục Giao thu tay lại. Lục Giao trong mắt có chút giãy giụa, nhưng vẫn là rất nhanh biến được kiên định, nói ra. Ngươi đi khiêu chiến người khác, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Huyết Hạo khí sắc trong nháy mắt biến được càng thêm khó coi được, ngươi đã không cho, vậy ta trước hết loại bỏ ngươi. Lại đi đối phó Kim Dương. Nói xong, hắn lập tức theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bả màu đỏ thắm hai tay cử kiếm. Nồng nặc huyết sát khí tức, lần thứ hai bộc phát ra, khiến người ta không nhìn được khí sắc trắng bệch. Lục Giao trên tay cũng là quang mang lóe lên, hai cái thon thon tay ngọc phía trên, mang theo một đôi trong suốt cái bao tay. Hai người giao thủ lần nữa. Hơn nữa lần này, hai người đều là bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, chẳng những tiên thiên, hậu thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, kiếm pháp, trường pháp, bí pháp, cũng tất cả đều là thi triển ra. Theo Lục Giao ngăn trở Huyết Hạo đến hai người chân chính giao thủ, vẫn luôn không có ai ngăn trở. Bởi vì cái này cũng không làm trái quy tắc. Cái này tỷ võ chiêu thân đợt thứ hai. Trên thực tế cũng không có gì rõ ràng quy tắc. Vẹn vẹn chỉ là yếu giác ra có khả năng cuối cùng ngồi vững vàng năm thanh thiên kiêu ghế người. Quy tắc duy nhất chỉ sợ sẽ là chỉ có thể làm một chọi một, nói cách khác, không thể vây công, cũng không thể tiến hành hỗn chiến. Như vậy không có quy tắc, quy tắc thật mới có thể nhiều hơn phương diện khảo nghiệm một người bản lĩnh. Thí dụ Kim Dương có thể làm cho Lục Giao mạnh như vậy người giúp hắn xuất thủ, cái này cũng có thể tính là hắn bản lĩnh, xem như là thực lực của hắn. Bất quá, xem một hồi, Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn lúc nào cũng cảm giác, Huyết Hạo tại xuất thủ thời điểm, luôn là có cố kỵ cùng lo lắng, không có cách nào khác tiến nhập cái loại này chân chính chiến đấu chém giết trạng thái. Huyết Hạo chiêu thức, rõ ràng đều là thuộc về cái loại này tàn nhẫn liều mạng phong cách, nhưng hắn ra tay với Lục Giao cũng là tồn tại cố kỵ, khó có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Phòng chừng muốn bại. Huyết Hạo, Lục Giao, Kim Dương, ba người bọn hắn trong lúc đó tựa hồ là có điểm câu chuyện gì. Sở Thanh Vân liếc mắt bên cạnh Kim Dương, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không thế nào lưu ý. Hiện tại hắn nhất chuyện trọng yếu chính là bảo trụ cái này cái thứ nhất thiên kiêu ghế. Huyết Hạo cùng Lục Giao thắng bại cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân lấy ra khối kia lớn nhất năng lượng hạt tâm, sau đó trong lòng bàn tay lặng yên vận chuyển lên hai đạo lực thôn phệ. Nhiều nguyên lực liên tiếp bị thôn phệ luyện hóa, bổ sung đến Sở Thanh Vân khí hải cùng hoàng đạo kim đan trong. Trước đó trong thông đạo kịch liệt tiêu hao nguyên lực đang ở cấp tốc bổ sung. Như vậy luyện hóa nguyên lực hiệu suất so người khác dùng nguyên lực luyện hóa quả là nhanh hàng trăm hàng ngàn lần. Dưới thạch đài chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Sở Thanh Vân kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, trước hắn suy đoán cũng không có lỗi gì lầm. Huyết Hạo trong lúc xuất thủ có lo lắng, hoàn toàn phát huy không được, cái kia chút tàn nhẫn liều mạng chiêu thức uy lực từ từ rơi vào hạ phong. Mà Lục Giao cũng là càng đánh càng thuận, tiên thiên thanh loan thánh thể thi triển đến mức tận cùng áp chế hoàn toàn Huyết Hạo. Huyết Hạo hai tay cầm kiếm, cử kiếm phía trên màu đỏ tươi tia máu cùng trong mắt hắn tia máu một dạng, lập lòe không định. Hắn có liều mạng một chiêu, có thể cùng đối thủ lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn cũng không muốn đối Lục Giao sử dụng, một chiêu kia là hắn chuẩn bị cho Kim Dương, dự định cùng nhau loại bỏ một chiêu. Lục Giao, ngươi nữa ngăn ta nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyết Hạo thanh âm âm ao nói ra. Lục Giao cau mày, nói ra. Huyết Hạo, ngươi thu tay lại đi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Được, đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách ta. Huyết Hạo ánh mắt hung áp, cử kiếm trong nháy mắt tia máu tăng mạnh, cả người huyết sắc như gió lốc lao ra, một kiếm chém về phía Lục Giao. Một kiếm này xuống, khí thế cường đại ba động, để cho trên thạch đài mạnh nhất Sở Thanh Vân, Kim Dương, Vũ Phi bằng ba người đều là không nhìn được sắc mặt nghiêm một chút. Một kiếm này tuyệt không đơn giản. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Không dám động Sở Thanh. Lục Giao lúc này khí sắc càng là ngưng trọng. Trên người nàng thanh mang đại thịnh, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, một trường nghênh kích đi lên. Một kiếm nhất trường. Mắt thấy sẽ chân chính giao thủ. Nhưng tới gần sau, Huyết Hạo cũng là không khỏi hô hấp một thúc, trên tay đều là run một tí. Nguyên bản hung ác tàn nhẫn một kiếm, đúng là bị chính hắn, không nhịn được tỏa yếu vài phần. Thình thịch. Lục Giao một trường trọng trọng đánh vào Huyết Hạo trong tay cử kiếm phía trên. Huyết Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt, miệng mũi tràn máu bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, hắn hộ thân linh ngọc liền bay ra ngoài, ngưng tụ thành một cái bán trong suốt hình chuông hộ cháo, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Huyết Long Điện Huyết Hạo trọng thương loại bỏ. Huyết Hạo một kiếm kia vốn là tổn thương đắt lại đả thương người, lấy bản thân thụ thương đổi lấy lực lượng khổng lồ một kiếm. Nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cũng là đến hiện trường mạnh mẽ thu tay lại, ngay lập tức sẽ lọt vào bản thân chiêu thức mãnh liệt phản phệ. Lại thêm, ngay sau đó lại bị Lục Giao toàn lực một chưởng đánh tới đi, cho nên trực tiếp liền sạch sẽ gọn gàng, không huyền niệm chút nào trọng thương. Đánh bại đào thải hết huyết hảo. Lục Giao trên thân thanh mang cùng với chung quanh thân thể thanh loan huyễn ảnh cũng là từ từ thu liếm tiêu tán. Nàng nhìn ngoài mấy trăm thước, khí tức uể oải kẹp ở vòng bảo hộ trong huyết hảo, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng là vẫn còn không có mở miệng, quay đầu đối Kim Dương gật đầu, liền lui xuống đi. Chỉ là đi ra thời điểm, nàng cước bộ cũng là biến được so với trước kia phù phiếm nhiều. Dù cho huyết hảo thủy chung tay chân bị gò bó, nhưng trận chiến này cũng là để cho Lục Giao có lớn vô cùng tiêu hao, thậm chí lưu lại một chút ám thương. Dù sao, không phải mỗi người đều có Sở Thanh Vân như vậy, hùng hậu nguyên lực tích lũy. Thánh thể, bí pháp, kiếm pháp, trường pháp, những thứ này đều có một điểm giống nhau, đó chính là càng mạnh thủ đoạn tiêu hao nguyên lực cũng liền càng lớn. Huyết hảo xuất thủ trực tiếp đi khiêu chiến Kim Dương, nhưng kết quả lại bị đột nhiên giết ra đến Lục Giao cho đào thải hết. Điều này làm cho không ít người trong lòng đều là không khỏi hơi xúc động. Kim Dương thật sự là lợi hại a, ngồi ở trên bãi đá vững như bàn thạch, giết chết một cách đại địch. Hơn nữa Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện thế nhưng còn có mấy cái cường giả cũng không có xuất thủ qua đây. Cứ như vậy đến xem, người bình thường khiêu chiến căn bản là hoàn toàn không cần hắn tự mình động thủ, dưới tay hắn những người đó cũng đủ để giúp hắn chặn. Mà Kim Dương trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười. Kẻ sai khiến xuất thủ đã giúp tự tay giải quyết đi một cách đại địch, điều này hiển nhiên sẽ lộ vẻ so với hắn tự mình xuất thủ còn muốn càng có thể biểu hiện ra thực lực của chính mình. Bất quá sau một khắc, hắn ngay lập tức sẽ là khí sắc cứng đờ. Bởi vì ngay bên cạnh hắn, Vũ Phi Bằng bỗng nhiên nhảy xuống. Theo thứ ba thanh thiên kiêu trên vế nhảy xuống. Vị này thiên kiêu bằng xếp hàng thứ nhất cường giả đúng là muốn chủ động xuất thủ. Vũ Phi Bằng nhảy xuống. Trong nháy mắt toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt, lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Kim Dương bọn họ bên kia. Vũ Phi Bằng trực tiếp nhảy xuống đến, vậy khẳng định là muốn chủ động hướng kẻ khác xuất thủ khiêu chiến. Mà hắn nguyên bản liền chiếm cứ thứ ba thanh thiên kiêu vế. Như vậy, hắn muốn khiêu chiến đối tượng khẳng định chính là Sở Thanh Vân cùng Kim Dương trong hai người một cái. Vũ Phi Bằng, danh khí còn muốn lấn áp Tư Thương Viêm một đầu, mơ hồ là Vân Thai Phủ bên này trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Sở dĩ hắn lúc này chủ động xuất thủ lập tức dẫn tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Thậm chí tựu liền thiên kiêu vế đối diện trong lầu các, Ninh Tuyết cùng vị kia Tô Sư Tỷ cũng đều là biến được cực kỳ chú ý. Trong vạn chúng chúc mục, Vũ Phi Bằng ánh mắt có chút phức tạp, xem Sở Thanh Vân một cái. Mà hậu tâm trong khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Kim Dương cao giọng nói ra. Kim Dương, lại nhất chiến. Thanh âm quanh quẩn thật lâu bên tai không dứt. Nhưng lúc này cả chiến khu cùng với chiến khu chung quanh những thứ kia quan chiến địa phương lại tất cả đều là biến được hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá sau một lát liền lập tức bộc phát ra. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Dĩ nhiên là Kim Dương. Vũ Phi Bằng hắn. Vậy mà không có dám đi động Sở Thanh Vân. Vũ Phi Bằng thế nhưng Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hàng thứ nhất Thiên Kiêu A, liền hắn đều không dám đi khiêu chiến, đây chẳng phải là nói, muốn mặc kệ Sở Thanh Vân đi ngồi vững cái thứ nhất Thiên Kiêu ghế. Cái này, đây là muốn nghịch thiên. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ, khiếp sợ không thôi. Thiên Kiêu ghế tuyệt đối là lấy được càng đến gần trước càng là có lợi. Hơn nữa Vũ Phi Bằng thân là Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hàng thứ nhất cường giả, vốn là mơ hồ cõng theo, là Vân Thai Phủ đi tranh đoạt cái thứ nhất Thiên Kiêu vế sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà đều không dám đi động Sở Thanh Vân, hơn nữa lui mà cầu lần tuyển chọn đi khiêu chiến Kim Dương. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Ninh Tuyết lúc này trong lòng thở phào, đồng thời càng là khó, lộ ra nụ cười rực rỡ. Sở Thanh Vân biểu hiện cùng thực lực thật sự là cực đại, vượt quá nàng trước đó dự liệu. Hiện tại tựu liền Vũ Phi Bằng đều nhiếp lấy thực lực của hắn, căn bản không dám đi khiêu chiến hắn. Điều này làm cho Ninh Tuyết trong lòng cảm động lây, sinh ra không gì sánh được kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào thấy. Bất quá ở bên cạnh nàng, vị kia Tô Sư Tỷ lúc này lại là hàm răng cắn chặt, quyến rũ đẹp trên mặt đều biến được hơi vặn vẹo. Vũ Phi Bằng cùng Kim Dương là trong mắt nàng có khả năng đem Sở Thanh Vân cho đào thải hết hy vọng cuối cùng. Nhưng hiện tại, Vũ Phi Bằng vậy mà xuất thủ đi khiêu chiến Kim Dương, cái này há chẳng phải là nói Sở Thanh Vân cái thứ nhất thiên kiêu vế đã coi như là ngồi vững vàng. Điều này làm cho Tô Sư Tỷ trong lòng không cam lòng, đồng thời lại tràn ngập sa sút tinh thần cùng bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân thực lực thật sự là cường đại, để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, không có chút nào bất luận cái gì cách làm. Đối với quanh thân phản ứng, Vũ Phi Bằng tự nhiên cũng đều là xem được nhất thanh nhị sở. Lòng biết rõ. Nhưng đối với này, hắn nhưng cũng chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Sở Thanh Vân cùng Tư Thương Viêm trận chiến ấy, hắn là khoảng cách gần tỉ mỉ nhìn từ đầu tới đuôi. Tư Thương Viêm cuối cùng hiến tế bát sai võ hồn, mang mấy ngàn thước ngập trời biển lửa một đao, cho dù là hắn đều là không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là một kiếm, liền phá Tư Thương Viêm một đao kia, điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa càng làm cho Vũ Phi Bằng kiêng kỵ là, Sở Thanh Vân đang cùng Tư Thương Viêm lúc giao thủ thủy chung đều là một bộ đặc biệt khí định thần nhàn hình dạng. Vô luận Tư Thương Viêm bộc phát ra cái dạng gì thủ đoạn, hắn lúc nào cũng có khả năng lập tức đem hóa giải. Vũ Phi Bằng thậm chí cảm giác có dũng khí, hắn thấy mặc dù là cuối cùng một kiếm phá Tư Thương Viêm mạnh nhất một đao, nhưng Sở Thanh Vân vậy căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Sở dĩ dưới loại tình huống này, hắn thật sự là không đề được dũng khí đi khiêu chiến Sở Thanh Vân, buộc lòng phải tuyển chọn Kim Dương. Bằng không, chiến đều không chiến, liền thứ ba thanh thiên kiêu trên ghế từ đầu ngồi vào đuôi cũng thật sự là có chút không nói được.